Kiếp Thiên Vận, chương 492, thăm dò. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta nhăn nhăn lông mày. Lý Phá Hiểu rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Trong tay Càn Khôn đạo kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Sau đó lại nhanh vô cùng thu hồi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này một kiếm nhìn như không có bạt, nhưng ta âm dương nhãn trong liền xem như kiếm lại nhanh, cũng đã có thể bắt được trong đó động tĩnh. Hắn đúng là rút kiếm sau lại thu hồi lại. Một tia chớp theo điện thoại kia xẹt qua. Lão bản muốn đi tiếp chính mình điện thoại di động, nhưng lại không thể tiếp được, bởi vì gãy thành hai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có Càn Khôn đạo kiếm Lý Phá Hiểu. Nếu như này một kiếm muốn tới chém ta, thật không biết khoảng cách gần như thế, ta làm như thế nào đi tránh. Thu kiếm về sau, Lý Phá Hiểu đứng lên, có chút bất ổn thân thể hướng ăn đường phố bên ngoài đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vứt xuống 100 khối tiền, làm lão bản đến tìm tiền thời điểm, sắc mặt đóng băng xuống dưới. Lão bản tựa hồ còn lòng còn sợ hãi, tay có chút đang run, cầm trả tiền thừa, ta cũng đứng dậy hướng Lý Phá Hiểu phương hướng kia đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ giao lộ, ta xem Lý Phá Hiểu đã hướng bên phải đại đạo đi. Hắn lần này sẽ còn mê mang a, trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng ta căn bản không quản được nhiều như vậy. Về tới chính mình xe Việt dã bên kia, chuẩn bị lái xe trở về tứ tiểu tiên đạo quan tiềm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, ta đã không có ý định trở về dương gian đi lại. Bà ngoại bây giờ sinh tử chưa biết, ta còn phải hảo hảo tu luyện. Tốt nhất có thể mau chóng đột phá ngộ đạo kỳ. Xe một đường ổn lái về tứ tiểu tiên đạo quan. Đạo quán con đường này đã sớm không ai đi, nhưng ta vẫn thói quen đem chiếc xe dừng đến thường ngày giấu xe vị trí. Lại từ đường cái kia quay đầu, hướng đạo quán bên kia đi đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể vừa mới chuẩn bị muốn mượn đường trở về âm phủ. Một cái bóng đen yên lặng theo phía sau đại thụ đi ra. Người kia cao gầy. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hắn đã hơi vẻ già nua làn da. Chu Thiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đại cữu công, lúc này lại dự định muốn tìm ta làm chút gì chuyện xấu đây. Ta cười lạnh, lần gần đây nhất thấy hắn là tại Giang Long thôn giao lộ. Bất quá đây chẳng qua là phân thần. Vừa đối mặt liền cho Lý Mục Phàm miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ cái này mang theo mặt nạ. Không hề nghi ngờ, đồng dạng là một bộ phân thần mà thôi. Tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Nói như vậy, ta cùng tổ tiên sinh ước định một việc. Cần dùng ngươi đến kích hoạt hoạt trận trong dẫn phượng quan. Chỗ tốt mọi người cùng nhau hưởng thụ. Đại giới là muốn ngươi đến trước Điền Huyết Vân quan. Hắn là lão tiền bối. So ta còn già hơn, ta căn bản ngỗ nghịch không được hắn, cho nên đại cữu cùng quyết định định chuyện này. Không thể từ bọn họ thế gia làm loạn, cũng không thể từ một ít đạo môn xú lão cửu làm loạn. Vẫn là từ ta cái này thân thích tới làm. Kỳ thật vào Huyết Vân quan, người chỗ tốt còn là không ít. Về sau nếu như có thể thành tiên, người cũng sẽ bất lão bất tử. Cái này đối ngươi tới nói là có thể nhất cử thành tiên chỗ cực tốt nha. Chu Thiện cổ động ba tấc không nát miệng lưỡi. Muốn để ta lấp quan tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta kém chút cười hỏng. Ngươi làm ta lấp quan tài. Còn nói đến như vậy đường hoàng. Thật đúng là kỳ hoa. Đại cữu công, ta không muốn trở thành tiên. Nếu không ngươi đến thành tiên được rồi. Ta thủy trấn thành hoàng làm một đoạn thời gian. Thật nhiều quỷ đều có cái thuyết pháp. Nói chết chính là một loại khác thành tiên. Nếu không ngươi cũng thử xem. Ha ha, nhất thiên nha. Đại cữu công cũng không phải không hiểu quỷ, cũng không phải nói đùa với ngươi. Vấn đề này cũng thật không thể nói đùa. Chu Thiện Hòa ái cười cười, đem phía sau trong tay một khối nhỏ vải đỏ bao lấy đồ vật đem ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mí mắt ta nhảy một cái, lùi hai bước, đã ý thức được lão gia hỏa này điên rồi. Vật kia truyền lại cho ta tín hiệu là rất nguy hiểm. Một cỗ quen thuộc mùi vị, quỷ, sẽ lẫn nhau đấu đá, sẽ giết chóc lẫn nhau. Phía dưới thế giới, ngươi vô cùng rõ ràng, đi theo đại cữu công, nhất định sẽ làm cho ngươi rời xa này kinh khủng thế giới. Trở thành thần tiên, pháp lực so hiện tại còn lớn hơn. Chu Thiện điên cuồng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cười lạnh, nhưng nhìn hắn đem vải đỏ nhẹ nhàng để lộ, sắc mặt lập tức biến đổi. Huyết Vân Quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là tổ vân trong tay cái này. Toàn bộ Huyết Vân Quan đều đi ra. Một đám quỷ vương ở phía sau đưa ma. Phía trước nhất quan tài cũng có 10 cái quỷ vương. Chỉ xem đến đều có thể người làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nhưng bây giờ, một cái chỉnh thể, lại đều tại Chu Thiện trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổ tiên sinh đã đem Huyết Vân Quan giao cho đại cữu công. Ngươi xem một chút, chỉ cần ngươi tiến vào Huyết Vân Quan, cũng sẽ như vậy nhận được tín nhiệm của hắn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau cởi bỏ hoạt trận dẫn phượng quan bí mật. Ban ngày thành tiên, không chỉ có riêng là văn bản viết truyền thuyết. Chu Thiện lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Loại này thành tiên lời nói. Hắn thế mà thật tin. Ta nuốt ngụm nước bọt, trong tay liên tục niết mấy lần chú ngữ. Trong nháy mắt liền đến tứ tiểu tiên đạo quan hoàn dương đạo vị trí. Một đống mượn đường công cụ như vậy vứt ra. Nhanh niệm lên chú ngữ. Bất kể như thế nào, mượn trước dưới đường đi lại nghĩ biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết Vân Quan quá mạnh. Ta hiện tại còn đơn độc không đối phó được. Đi cái nào nha, hài tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới chuẩn bị xuống. Phía trước, một cái sắc mặt xanh lét lục bà ngoại đứng ở trước mặt ta. Âm hiểm cười nhìn ta. Vươn tiểu tụy tay muốn bóp cổ của ta. Chấm, đây là bà ngoại ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức phụ lại không kéo ta góc áo. Ta âm dương nhãn thấy đến. Này Huyết Vân Quan hẳn là không khôi phục như cũ thực lực. Dù sao trước đó rời đi lúc, nàng vẫn là một làn khói xanh. Hiện tại coi như ngưng tụ hình thể. Thực lực hẳn là không mạnh cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ như vậy, ta nếm thử cầm chương cấp thấp bùa vàng. Tiện tay liền ném ra ngoài. Quanh một tiếng, hỏa hoa liền bùng lên ra. Huyết Vân Quan lại lui một bước. Trong lòng ta cười lạnh. Nhưng lúc này, mấy chục cái quỷ vương bỗng nhiên xuất hiện ở ta trước người sau người. Phải biết Huyết Vân Quan coi như lại kém. Cuối cùng vẫn là có thể thuấn di. Đồng thời số lượng cũng rất nhiều. Muốn bắt ta lấp quan tài, cũng không phải là bao lớn vấn đề hóc búa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần nữa sử dụng phi bổ. Ta nhảy trở về Chu Thiện trước mặt. Đại cữu công. Không phải muốn lấp quan tài a? Cái này ngươi xem như thế nào? Ta trong nháy mắt liền đem vẫn luôn thế thân quỷ cổ bước đi ra. Sau đó trong miệng nhắc tới khởi Huyết Vân Quan khống chế chú ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chuyến này kính, lập tức dẫn tới Chu Thiện giận dữ. Không dễ dàng như vậy. Hai đạo chú ngữ vang lên. Làm Huyết Vân Quan trong nháy mắt cũng có chút mê mang. Đoán không sai, này Huyết Vân Quan chẳng qua là tổ vân tạm thời cấp cho Chu Thiện, mà cũng không phải là chính là bản thân của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy cũng tốt so hai cái người ký sinh. Xem ai chú ngữ trước niệm xong mà thôi. Ta phất trần hất lên, chú ngữ quả quyết trước niệm xong. Trong lúc nhất thời, Huyết Vân Quan hồng vân cuồn cuộn, Thoáng cái liền phải đem Chu Thiện kéo vào quan tài bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thiện mệnh cách khác biệt. Lấp quan tài khẳng định không được. Nhưng ta muốn dùng chú ngữ đem hắn hóa. Còn không phải nhẹ nhõm vui sướng. Quá sợ hãi, Chu Thiện vội vàng niệm lên hủy bỏ chú ngữ. Có thể ta chú ngữ đã sớm niệm xong. Một sát na đem hắn nhốt vào quan tài trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đếm không hết quỷ vương trong nháy mắt cũng bao vây ta. Làm ta biết bí mật này. Tự nhiên muốn sử dụng đến triệt để. Bây giờ không có đại trận khống chế huyết vân quan. Ta khống chế lại thuận buồm xuôi gió. Tổ vân sở cũng không biết ta đã làm ra tiểu huyết vân quan. Thậm chí còn tại âm phủ thực tế thao tác qua a. Ta lại niệm vài câu thu quan tài phù văn. Đám này quỷ vương trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Liền bà ngoại hư ảnh đều cho thu về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó bành một tiếng. Đại huyết vân quan liền biến thành một cái tinh xảo tiểu hồng mây quan tài. Sướng đến phát rồ, rồi ta cầm lên quan tài. Niệm lấp quan tài chú ngữ. Đem chính mình thế thân quỷ cổ cho hút vào bên trong. Cưỡng ép tiến hành một lần sửa đổi khống chế chủ hồn nghi thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vừa vặn thu thế thân quỷ cổ. Đem trước đó bà ngoại làm chú ngữ biến mất. Cũng kết nối vào chủ hồn lúc. Cười lạnh một tiếng liền đem ta cả kinh sắc mặt trắng bệch. Ha ha, hảo nha, tiểu tử thối. Ngươi quả nhiên đã chế tạo ra tiểu huyết vân quan đến rồi. Hàn Thành Vân không biết lúc nào. Theo phế tích trong phòng đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, hóa ra là ngươi. Hàn Thành Vân, ngươi là đến giám thị Chu Thiện a, đều là một đám. Ai, hai người các ngươi đều làm công. Không dễ dàng đâu, ta xem hạ tả hữu. Đêm tối trong im ắng. Cái gì cũng không có. Chẳng lẽ này Hàn Thành Vân có thứ gì đòn sát thủ? Bằng không bình thường điểm người không thể tìm ta này tới đi. Không sợ ta trong nháy mắt đem hắn chơi chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là đâu rồi? Cũng không dễ dàng. Tổ tiên sinh điều kiện thực mê người. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Đồ vật trả lại cho ta đi. Cũng không phải là ai cũng có thể giữ vững thứ này. Ngươi không thể, Chu Thiện cũng không thể, ta càng không thể. Hàn Thành Vân cười cười, đưa tay ra, ta vác tại đằng sau tay đánh mấy cái dấu tay. Nhanh cho đại huyết vân quan động tay chân, sau đó vứt xuống trên mặt đất. Cười nói, được, mang về cho nhà ngươi tổ tiên sinh, làm hắn hảo hảo dưỡng thương. Đừng không có việc gì ra hết yêu thiêu thân. Ta mặc dù sợ hắn. Nhưng không phải không biện pháp trị hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Thành Vân nhíu mày. Sau đó coi ta là khoác lác. Cười cười liền đi nhặt huyết vân quan. Ta lập tức liền phi bộ đi tới Hoàn Dương đảo. Khởi động vừa rồi trận pháp. Trực tiếp rơi xuống âm phủ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.